Mỹ Nam Nhân, chương 11, góc truyện audio.com, chương 11, hôm nay Vương Thiếu Đình lại về trễ. Cậu nằm đọc sách chờ hắn về mới ăn tối nhưng đã 8 giờ rồi. Cậu tâm trạng không thoải mái, quyết định không ăn tối ở nhà nữa mà đi ra ngoài sẵn tiện hóng chút gió. Trương quản gia giúp cậu chuẩn bị xe, lục trong túi quần cậu chỉ còn vỏn vẹn 100 tệ. Hoa Phi Phi cười khổ, ngồi trên xe nhìn ra cửa ngắm khung cảnh hoa Mỹ bên ngoài. Cảnh vật lướt qua trong mắt, đến ngã tư đường xe từ từ dừng lại đứng chờ đèn đỏ. Bên cạnh một chiếc xe mui trần màu cam bóng loáng đậu lại. Người trên xe là một Mỹ nam tử, ngồi cạnh hắn là một vị cô nương trẻ trung xinh đẹp. Hoa Phi Phi nghe trong lòng mình một trận khó chịu. Tâm trạng vốn đã tệ của cậu càng trở nên buồn bã. Xách trong tay một túi giấy bên trong đựng bánh táo nướng của cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's. Cậu trở về nhà. Các vị giúp việc tỉ tỉ thấy cậu thảm hại như vậy cũng cảm thấy lo lắng. Vây quanh cậu hỏi thăm sự tình. Cậu ban đầu không hề hó hé nửa lời. Đến lúc giấu không được cảm xúc nữa mới òa khóc lớn. Em thật sự rất buồn. Các chị nói xem người ta vì cái gì không thích em nhưng vẫn đồng ý cùng em. Lan Nguyệt đang lau sàn cũng đứng lại nghe ngóng. Một tay chống nạnh một tay cầm cây lau sàn hỏi lại. Là ý tứ gì đây? Trương quản gia từ đâu xuất hiện? Đám người trong phút chốc tản ra. Ông cười hiền từ tiến lại gần hỏi cậu. Phi Phi, nói xem có chuyện gì? Ta có thể giúp được không? Hoa Phi Phi đặt túi giấy lên bàn. Thút thít khóc. Ra ra. Vương tiên sinh gạt cháu. À, là thiếu gia sao? Ông xoa xoa đầu cậu an ủi. Không sao, không sao. Có ta ở đây bảo vệ cháu. Không phải cháu xem ta là ra ra sao? Hoa Phi Phi nép mình vào lòng ông khóc lớn. Nhưng mà... Trương quản gia không chờ cậu nói xong câu đã ngắt lời cậu. Ngốc, chỉ cần cháu kiên nhẫn. Thiếu gia nhất định bị cháu dùng chân tình cảm hóa. Cậu mở to mắt long lanh nước nhìn ông. Thật à, ông mỉm cười gật đầu. Nơi này mặc dù chưa thân thiết lắm nhưng những con người ở đây đối với cậu thật tốt. Nhất là Trương quản gia. Còn có các tỷ tỷ nữa. Đêm đó Vương Thiếu Đình quay về nhà lúc 1 giờ 35 còn dắt theo một mỹ nữ. Hắn vốn dĩ không biết cậu vẫn còn thức nên đã cùng nữ nhân hắn đưa về tại phòng mình làm loạn. Nhưng dù cho hắn biết cậu vẫn còn thức đi nữa vẫn vậy thôi vì đây chính là chủ ý ban đầu của hắn. Âm thanh của nữ nhân kia như đang đâm sâu vào lòng cậu. Vô cùng đau đớn. Từng tiếng như xé nát tâm can cậu. Hoa Phi Phi cuối cùng chịu không nổi dùng gối che tai lại lặng lẽ rơi lệ. Kết quả mắt cậu sáng hôm sau sưng đỏ. Có hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói. Đã gần một tháng cậu cùng hắn sống chung nhưng mỗi cuộc đối thoại của hai người không quá 3 câu. Cậu thực sự đã bắt đầu chán nản nhưng vẫn không nỡ buông tay. Hôm nay hắn tan tầm sớm. Cậu lấy hết can đảm đến thư phòng gặp hắn nói chuyện. Vương tiên sinh, tôi thực sự muốn hỏi anh một vấn đề. Cậu ngồi tại ghế sofa trong thư phòng của hắn. Gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Còn hắn một chút chú tâm cũng không có. Trình bày đi, Hoa Phi Phi hít một hơi thật sâu. Gần một tháng qua, mỗi đêm chuyện anh làm em đều biết. Hắn dừng lại động tác uống trà. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu. Ý cậu là thế nào? Em muốn cùng anh làm chuyện đó thử một lần. Nói đến đây cậu đứng phắt dậy. Gập người 90 độ trước mặt hắn. Xin anh cho em một cơ hội cùng anh. XXOO. Phát sinh quan hệ. Hoa Phi Phi cảm nhận máu bắt đầu dồn về đầu. Toàn thân bắt đầu đỏ lên. Mặt nóng đến muốn phát hỏa. Vương Thiếu Đình chân vắt chữ ngũ ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ của cậu lúc này. Hắn không hẳn chán ghét mà thực sự cảm thấy có phần mới lạ. Nhớ lúc trước những nữ nhân kia đều trực tiếp câu dẫn hắn. Còn cậu lại mặt dày đi xin phép cho cậu được cùng hắn XXOO. Vương Thiếu Đình lộ ra gương mặt ác ma. Nụ cười vô cùng gian manh. Nếu cậu đã nói vậy thì. Đêm nay 12 giờ sang phòng tôi. Hoa Phi Phi giật mình. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cậu đứng thẳng người vội chào hắn rồi nhanh chân chạy ra khỏi thư phòng. Cậu rất đúng hẹn. Vừa lúc 12 giờ liền tới trước phòng hắn gõ cửa. Vương Thiếu Đình vừa đúng lúc tắm xong. Quấn trên mình một tấm khăn rồi ra mở cửa. Lần đầu tiên nhìn thấy người mình thích không mặc áo. Thân hình tuyệt mỹ lộ ra làn da mịn màng. Hoa Phi Phi xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Hắn nhìn thấy biểu tình của cậu ngoài mặt thì không có nói gì nhưng lại đang nghĩ. Thằng nhóc này có thực sự thuần khiết đến vậy không? Hắn bước vào trong rồi ngoắc cậu vào cùng. Hắn dùng cái khăn khác lau mái tóc ướt gợi cảm. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát hắn kỹ như vậy. Làn da hơi rám nắng. Thân hình săn chắc cường tráng. Chiếc cổ dài thanh mảnh. Gương mặt thì không cần bàn tới. Lông mi dài hơn cả nữ nhân. Đôi mắt màu hổ phách luôn toát ra loại khí chất đáng sợ cùng một chút mị nhân. Sống mũi cao, tứ chi thon dài. Nhìn cậu quan sát mình kỹ như vậy hắn tựa tiếu phi tiếu không nói gì. Vì từ khi còn nhỏ hắn đã được người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Cậu thấy hắn thay đổi biểu tình liền giả vờ quay đi chỗ khác. Tiên sinh, tôi giúp anh sấy tóc. Không phải cậu tới để. Vương Thiếu Đình nhìn cậu chằm chằm. Cậu lắc đầu lia lịa. Không không, em sợ anh tóc ướt ngủ sẽ bị đau đầu. Hắn buông khăn xuống chỉ đến cái tủ gỗ lớn ở góc phòng. Vậy máy sấy ở ngăn thứ hai. Tủ bên phải, cậu ngồi sau lưng hắn. Tay dịu dàng xoa xoa da đầu hắn. Chẳng mấy chốc tóc đã khô. Vương Thiếu Đình tự mình đem máy sấy đi cất. Lúc quay lại đã thấy cậu đang nằm sấp lật lật cuốn tạp chí. Hắn ghì cậu xuống giường. Môi kề sát tai cậu. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Cậu chuẩn bị chưa? Hoa Phi Phi liếc mắt nhìn qua đôi môi của hắn. Nuốt nước bọt, mặt đỏ lên khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau XXOO hắn mặc dù tắt đèn nhưng sao có thể không phát hiện ra sự kỳ quái của cơ thể cậu. Nhưng hắn bất quá không hề quan tâm tiểu tiết, chỉ là chơi đùa với cậu một chút thôi. Sau này liền không liên quan. Cơ thể của cậu như thế nào là chuyện của cậu. Mãi đến tờ mờ sáng hắn mới buông cậu ra. Lần đầu tiên của cậu đã thành công trao cho hắn. Nghĩ tới đây Hoa Phi Phi vô cùng cao hứng. Môi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh lại hắn đã sớm đi làm. Cảm giác một trận đau đớn ở thắt lưng. Cậu cố gắng đi xuống nhà gọi viện trợ từ Trương quản gia. Cách Trương.